Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, đến Thanh Bình huyện. Lúc này, Đường Hồng Chí không khỏi vui mừng chiêu mộ những trò chơi này NPC. Nếu như không có bọn họ loại này địa đầu xa trợ giúp, vừa mới đến Đường Hồng Chí ngay cả Thanh Bình huyện ở đâu đều phải tốn mất thì giờ tìm. Những thứ kia vàng tên gọi NPC địa vị một loại đều rất thấp. Hơn nữa vận mệnh trò chơi trong hoang dã nguy hiểm cực lớn. Cho nên phần lớn trò chơi bình dân đều rất ít sẽ rời đi chính mình ở thôn. Thậm chí rất nhiều bình dân cả đời ngay cả một lần huyện thành đều không đi qua. Bất quá nguyên nhân chính là như thế. Thôn cao tầng cùng những thứ kia nắm giữ trò chơi binh lính võ quan mới có thể càng thường xuyên bị bên ngoài phái hộ tống thương đội. Chuyện đương nhiên, đối với địa hình chung quanh cũng càng thêm quen thuộc. Ít nhất đối với Triệu Thác mà nói, Thanh Bình huyện hắn phải đi qua vài chục lần. Này vận mệnh trò chơi thật sự là quá chân thật, ngay cả một truyền tống trang bị cũng không có. Sau này ta nghĩ rằng cạnh tranh bá thiên xuống, chẳng phải là muốn trường đồ bạt thiệp mang theo quân đội viễn chinh. Lấy cái này cổ đại hoàn cảnh năng lực sản xuất, dù là ta không cần thanh toán quân lương, chỉ là hậu cần lương thảo cũng sẽ cực kỳ hạn chế ta khuếch trương bước chân a. Đến từ hiện đại xã, hội Đường Hồng Chí rất nhanh thì nghĩ tới tương lai chinh phục độ khó. Rơi ở phía sau truyền tin cùng chuyển vận ở Đường Hồng Chí sơ kỳ dựng nhà có thể đưa đến tác dụng bảo vệ. Nếu như thả vào thế giới hiện thật, một tòa thôn tạo phản, chỉ cần có người tố cáo, nửa phút cũng sẽ bị chính phủ biết được, không bao lâu cũng sẽ bị bao vây. Nhưng ở vận mệnh trò chơi cái này cổ đại trong hoàn cảnh này cũng một ngày một đêm đi qua. Chỉ có gần đây Thanh Bình huyện có phản ứng, nước nội thành này mặt có hay không nhận được tin tức cũng không biết. Đương nhiên, chính là bởi vì loại hoàn cảnh này, cho nên NPC triều đình thế lực đối với player phạm pháp hành vi thường thường ứng đối phản ứng chậm. Lụt, biến hình cho các nhà chơi cung cấp giết người diệt khẩu cơ hội, tăng lên tự vệ hiệu suất. Nhưng là đối với Đường Hồng Chí loại này người mang biến thái thiên phú thiên mệnh chi tử, nhất định sẽ vén lên tinh phong huyết vũ người chinh phục mà nói, liền có chút hại người rồi. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại Đường Hồng Chí dùng hết tất cả biện pháp làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Hiện tại đang suy nghĩ sau này chinh phục vấn đề hay lại là quá sớm. Nước nội thành phiên chấn không giải quyết xuống, ta ở vận mệnh trong trò chơi cơ nghiệp bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Đường Hồng Chí thu hồi suy nghĩ, chuyển hướng Triệu Thác: ngươi đi xuống tụ tập toàn bộ binh lính, theo ta đi Thanh Bình huyện. Toàn bộ binh lính, chủ thượng, Triệu gia trang bên trong phòng ngự nên giao cho ai? Lý Tú Anh danh vọng khá cao, hay lại là thôn chính? Để cho nàng phụ trách quản lý Triệu gia trang trung bình dân liền có thể. Chúng ta cũng không có bạc đãi những thường dân kia. Bọn họ cũng không thể vô duyên vô cớ tạo phản đi. Triệu Thác nghe xong gật đầu một cái, chắp tay nói: chủ thượng quả nhiên thông minh hơn người. Là thuộc hạ ngu độn. Trò chơi binh lính hành động hiệu suất có thể nói nhân loại số một. Bởi vì bọn họ không có tự mình ý chí, tự nhiên cũng sẽ không có ngổn ngang dục niệm, càng không thể nào không tập trung đào ngũ. Cho nên một đạo ra lệnh đi sau, trò chơi binh lính rất nhanh tự phát tụ tập ở Triệu gia trang bên trong trên đất trống. Sau đó Đường Hồng Chí liền mang theo dưới quyền toàn bộ trò chơi binh lính hướng Thanh Bình huyện chạy. Thời gian cấp bách, Đường Hồng Chí chỉ để cho trò chơi binh lính mang theo 2 ngày khẩu phần lương thực liền lên đường. Có ý tứ là, vô luận là vừa mới chuyển đổi huyện binh vẫn là ban đầu bộ đội, tất cả đều tự có khẩu phần lương thực, không cần Đường Hồng Chí móc một phân tiền. Rất hiển nhiên, đây đều là trò chơi binh lính tiền nhậm chủ tử phân phát cho bọn họ thức ăn. Bây giờ Đường Hồng Chí dưới quyền tổng cộng có 8 tên gọi Trường Mâu Hương Dũng, 4 tên gọi Bội Đao Hương Dũng, 28 tên gọi cấp thấp Cầm Nỏ Gia Đinh, 38 tên gọi cấp thấp Bội Đao Gia Đinh, 182 danh đao bài huyện binh, 25 tên gọi Lão Luyện Cầm Thương huyện binh, 100 tên gọi Cầm Nỏ huyện binh, tất cả đều là một cấp binh, tổng cộng là 385 người. Còn có một cái trò chơi tùy tùng Triệu Thác đội trưởng trợ giúp quản lý đội ngũ, để cho Đường Hồng Chí áp lực chợt giảm. Đương nhiên, mặc dù đều là một cấp binh, nhưng sức chiến đấu hay là có chênh lệch, chủ yếu kém ở hạch tâm nghề kỹ năng bên trên. Toàn bộ trò chơi binh lính đều có ít nhất một cái nòng cốt chiến đấu đấu kỹ có thể. Nói thí dụ như cầm nỏ là vũ khí lạnh nỏ thuật, cầm thương là vũ khí lạnh thương thuật, bội đao là vũ khí lạnh đao thuật, đao bài huyện binh chính là vũ khí lạnh đao thuật cùng vũ khí lạnh lá chắn thuật. Duy chỉ có bất đồng là mỗi cái binh chủng chiến đấu đấu kỹ có thể đợi cấp bất đồng. Đối với trò chơi binh lính mà nói, chiến đấu đấu kỹ có thể kém một cái đẳng cấp, liền ý nghĩa một mình đấu bên trong không thể nào thủ thắng. Vì vậy, cho dù là trụ cột nhất một cái huyện binh, cũng có thể so với Lão Luyện cấp bậc Hương Dũng tác chiến năng lực. Hơn nữa đây chỉ là một mình đấu, nếu như là bầy trận tác chiến lời nói, cho dù là Lão Luyện cấp bậc Hương Dũng cũng hoàn toàn không phải là phổ thông huyện binh đối thủ. Ngay cả cấp thấp gia đình tính giới bỉ đều không cách nào với huyện binh so sánh. Không có lý do gì khác, cấp thấp gia đình thuộc về bất luận kẻ nào cũng có thể chiêu mộ. Cho nên lúc đầu kỹ năng cấp bậc mặc dù có thể đạt tới có chút thành tựu, nhưng không cách nào thăng cấp, trừ phi chiêu mộ bọn họ chủ nhà có thể tăng lên thân phận địa vị tới trình độ nhất định, chiêu mộ cao cấp gia đình. Vì vậy, ở một cấp binh chính giữa, huyện binh coi như là tính giới bỉ tương đối khá trò chơi binh lính. Không ít khổ ép phiên trấn thậm chí sẽ cầm huyện binh làm thông thường quân đội dùng cho chiến tranh, ít nhất, huyện binh có thể đang chiến đấu tấn thăng đến cao nhất thâm niên cấp bậc. Nòng cốt chiến đấu đấu kỹ có thể đạt tới đẳng cấp 4 thiên truy bách luyện. Xuất hiện chất biến hóa. Chẳng qua là, huyện binh ở trong chiến tranh tỷ số thương vong quá cao. Muốn luyện được một nhóm thâm niên cấp bậc huyện binh quá khó khăn. Điều không vinh dự này là phải không ngừng đánh thắng trận. Còn phải bảo đảm địch nhân tài nghệ không đến nổi quá thấp. Nếu như chỉ là quét không ra hồn thổ phỉ cường đạo, muốn đem huyện binh quét đến thâm niên cấp bậc không biết phải chờ bao lâu. Sắp tới 400 tên gọi vũ trang nhân viên hành quân, dĩ nhiên là an toàn vô cùng. Hoang dã Nakano thú cùng dị tộc cũng có nguy hiểm cảm giác phán đoán, không sẽ chủ động đi khiêu khích một nhánh vài trăm người bộ đội. Đương nhiên, nếu như nhân loại bộ đội chủ động tiến vào dã thú quần rơi nòng cốt địa khu, đó cũng không giống nhau. Đem tay không cách đấu kỹ năng đẩy tới 3 cấp đăng đường nhập thất sau, Đường Hồng Chí thân thể tố chất đã kinh biến đến mức khá vô cùng. Mấy giờ cước trình đi xuống, Đường Hồng Chí lại không cảm thấy thế nào mệt mỏi. Cái này ở lúc trước Đường Hồng Chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn chính là sắp tới 200 cân trọng lượng cơ thể đây. Hơn nữa vận mệnh trong trò chơi con đường tất cả đều là đường đất. Không ít địa phương còn khanh khanh hoa hoa, coi như là thực tế vị diện chung thế giới liên bang hương thôn đường mòn cũng so với cái này mạnh. Hơn, Đường Hồng Chí coi như là đã nhìn ra, trong hoang dã ngoại trừ quan đạo bên ngoài, còn lại đường đều là bởi vì dẫm ra tới. Chủ thượng, trước mặt tòa thành kia chính là Thanh Bình huyện, Đường Hồng Chí dõi mắt nhìn ra xa. Triệu Thác chỉ thành nhỏ là đất lũy thành tường, độ cao so với Triệu Gia Trang không cao hơn bao nhiêu. Nhưng trên tường thành lại có không ít tuần tra binh sĩ. Còn tu hữu tường đống, ngoại trừ thấp một ít bên ngoài, ngược lại với chân chính thành tường tương tự, Cửa thành lầu bên trên treo một mặt đại bài biển, trên đó viết ba cái chữ cổ. Đường Hồng Chí rõ ràng không học qua loại này cổ văn, nhưng lại có thể nhận ra phía trên ba chữ to chính là Thanh Bình huyện. Loại này thành nhỏ, dù là chỉ dùng vân thê cũng có thể dễ dàng leo lên đi. Ngay cả một ủng thành cũng không có. Đường Hồng Chí xem qua sau bình luận, chủ thượng, đối với huyện thành mà nói, có thể phòng ngự ở phổ thông phỉ đảo cùng dị tộc là đủ rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.